Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3227. Đệ 3227 chương phiên ngoại một hồi trung thiên cảnh. Đối với mới vừa thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới thần đế, mọi người đều sẽ nhiều cho bọn hắn một ít trống không thời gian. Hoặc là củng cố tu vi hoặc là đi làm chuyện khác. Này liền hảo, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Chúng ta tại đây 10 ngày trong vòng đều có thời gian. Thủy Tổ có thể an bài gặp mặt hảo. Kia lão phu này liền đi an bài, cổ Thủy Tổ đứng lên. Các ngươi cùng Diễm Nhi đã lâu không thấy trước ôn chuyện đi, Thủy Tổ đi thong thả. Mấy người đồng thời đứng dậy đưa tiễn, cổ Thủy Tổ rời đi sau. Cổ Diễm liền cùng Ngô Thanh Thiền hai người nói chuyện phiếm lên. Các ngươi cùng Thủy Tổ nói này 10 ngày trong vòng đều có thời gian. Ý tứ các ngươi 10 ngày lúc sau liền phải rời đi trời cao cảnh. Cổ Diễm tò mò hỏi, Ngô Thanh Thiền cười trả lời, ân, chúng ta muốn đi trước trung thiên cảnh nhìn xem Tiểu Ngọc Nhi. Sau đó nhìn nhìn lại ta tăng tổ phụ cùng mấy cái bằng hữu. Tiếp theo đi hạ thiên cảnh, Ngô Trường Phong cùng Ngân Long vẫn luôn đều ở trung thiên cảnh rèn. Luyện, Ngô Thanh Thiền cùng Ngô Cảnh đều muốn đi xem Mon Sơ Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết. Ngô Thanh Thiền cùng Ngô Cảnh cũng thập phần nhớ mong. Phong Thần mặt ngoài không nói, nhưng Ngô Thanh Thiền biết hắn vẫn là nhớ Phong gia thân nhân. Những người này các nàng đều yêu cầu tự mình đi nhìn xem Mon Sơ, đi xem cũng hảo, cổ Diễm nghĩ. Nghĩ nói, ta gần nhất có một ít lĩnh ngộ chuẩn bị lại lần nữa bế quan. Các ngươi từ hạ giới sau khi trở về ta cũng không sai biệt lắm có thể lại lần nữa xuất quan. Đến lúc đó nhớ rõ trở về xem ta, đó là đương nhiên. Chúng ta ai đều có thể không xem, nhưng sư phó tuyệt đối không thể không xem Mon Sơ, Ngô Thanh Thiền cười đón ý nói hùa ngạo kiều sư. Phó, chờ chúng ta từ hạ giới trở về còn tưởng cùng sư phó cùng đi khắp nơi du lịch một phen đâu, nàng. Cũng thật là có như vậy tính toán, đã từng nàng trưởng thành đều là cổ Diễm sư phó làm bạn. Bởi vậy ở thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới sau cũng muốn bồi sư phó đi một ít hiểm cảnh tuyệt. Địa rèn luyện, tìm kiếm đột phá cực hạn cảnh giới cơ hội. Đương nhiên, đến lúc đó cũng muốn kéo lên mỹ nhân cha cùng nghĩa phụ đám người cùng nhau. Hảo, không hổ là ta bảo bối đồ đệ, cổ Diễm trên mặt tươi cười càng sâu. Rời đi cổ gia sau ngày thứ ba, Ngô Thanh Thiền nhận được cổ Thủy Tổ đưa tin, liền cùng Phong Thần cùng đi thấy Quảng Loan đại lục tam tộc tồn tại mặt khác vài tên cực hạn. Cảnh giới thần đế, đại gia giao lưu hạ thực văn, dược tề cùng rèn kinh nghiệm, ngay sau đó đối bước tiếp theo bảo hộ an bài làm kế hoạch. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bị an bài ở 6 vạn năm lúc sau bắt đầu bảo hộ. Hai người tự nhiên không có gì ý kiến. Ở xuất phát trước Ngô Thanh Thiền hai người lại đi cổ gia cùng cổ Diễm tụ tụ mới rời đi. Vài ngày sau cùng Ngô Cảnh mấy người cùng nhau cưỡi vực ngoại tàu bay xuất phát đi trung thiên cảnh. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hiện tại là toàn bộ dị vị giao diện đại hồng nhân. Trừ bỏ lần trước ở đối phó thần bí quân đoàn thế lực thượng hai người làm ra cực đại cống hiến ngoại. Còn bởi vì hai người xuất sắc thiên tư thực lực, bất quá rốt cuộc trăm năm thời gian trôi qua, rất nhiều trẻ tuổi đối hai người cũng chỉ là nghe nói. Nhìn thấy sau cơ bản cũng nhận không ra hai người tới. Ngô Thanh Thiền mấy người đem hơi thở thu liễm hóa thành niết bàn cảnh tu vi. Ở tàu bay thượng chỉ thuộc về trung đẳng tu vi, trừ bỏ các nàng dung mạo khí chất tương đối dẫn nhân chú mục ngoại. Mặt khác nhưng thật ra không có người quá nhiều chú ý. Lần này các nàng cưỡi chính là tốt nhất xa hoa nhất vực ngoại tàu bay. Tàu bay ngoại minh khắc gia tăng không gian thuần di tốc độ thiên phẩm thực văn cấm chế. Bởi vậy chỉ tốn 7 năm thời gian liền đến trung thiên cảnh. Hạ tàu bay sau, Ngô Thanh Thiền véo chỉ tính, có chút ngoài ý muốn nói. Tiểu Ngọc Nhi cùng tầng tổ phụ cư nhiên đều ở thần tới đảo, kia không phải vừa lúc. Chúng ta trực tiếp đi thần tới đảo là đến nơi, Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Hết chương.